đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 288, náo loạn đến ngự tiên, góc truyện audio.com. Hai mắt nhìn Đông Phương Trình không thể tin được, Đông Phương Trình từ từ đi đến, nhìn máu vẫn chảy ra trên mặt đất như cũ, sau đó ánh mắt rời khỏi mặt đất liếc qua cái bụng đã hơi gồ lên của bà. Không tệ, tuổi lớn như vậy thế mà còn mang thai. Âm thanh kia cực kỳ bình tĩnh, thậm chí nghe không một có phần tức giận nào. Tôi, phu nhân lại bất an, Đông Phương Trình này có ý tứ gì? Chết cái gì, sống thật tốt. Tưởng Văn Cầm, bà hoài cái này đúng là huyết mạch hoàng gia, bản tướng quân cũng không dám làm gì nó. Đông Phương Trình cười ha hả, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chủ ý không tồi. Người tới, nhanh chóng gọi đại phu tới giúp phu nhân xem một chút. Còn nữa, phu nhân có thai, đưa về sân hầu hạ thật tốt. Ông kêu như vậy một lát, tất nhiên có người đến thu xếp. Nhìn Tưởng Văn Cầm đi rồi, Ngữ Phượng cũng tỉnh lại, vội vàng nói. Phụ thân, còn con nữa chứ? Con, ai bảo bụng con không biết hăng hái tranh giành. Đông Phương Trình liếc nhìn Ngữ Phượng một cái, lạnh nhạt tiêu sái. Hoàng thượng đang an bài chuyện của triều đình, chuẩn bị bế quan thăng cấp, bỗng nhiên Đông Phương Trình lại đến bái kiến. Hoàng thượng đã không còn coi trọng ông, thậm chí, vừa mới thả ông, lúc này ông đến, hoàng thượng nói thẳng không gặp. Chẳng qua là Đông Phương Trình có vẻ cố chấp, thậm chí nói là chuyện về huyết mạch hoàng gia. Hoàng thượng vừa nghe, đây cũng không phải là việc nhỏ, vội vàng gặp hắn. Người nói cái gì, nghe được hắn bẩm báo, hoàng thượng tức giận vô cùng, hận không thể trực tiếp giết chết tứ vương gia. Hoàng thượng, đây mặc dù là việc xấu trong nhà cựu thần, nhưng liên lụy đến huyết mạch hoàng thất, cựu thần cũng không dám tự ý quyết định. Đông Phương Trình khẽ nói xong, hoàng thượng tức giận đứng thẳng lên. Nghiệt tử này, Hồ Diên Chân, ban đầu con không phải rất hiểu chuyện sao? Vậy vừa qua, nảy sinh hết chuyện này đến chuyện khác đều hoang đường như thế đây. Không cần, phá đứa nhỏ kia đi, đứa nhỏ như vậy, phải làm sao? Hoàng thượng trực tiếp ra lệnh, vẻ mặt Đông Phương Trình khó xử. Hoàng thượng, cựu thần không dám nói lung tung, nhưng tứ vương gia dù sao cũng là phụ thân đứa nhỏ, cái này không phải cũng nên. Này, câu nói kế tiếp tuy rằng chưa nói, nhưng hoàng thượng loại nào khôn khéo a, tự nhiên là hiểu được vậy trong đó ý tứ của. Gọi tên nghịch tử Hồ Diên Chân kia đến cho trẫm. Còn nữa, hoàng hậu cũng đến một chuyến. Đây vốn là chỉ gọi hai người bọn họ, nhưng đúng lúc nhân vương có việc tới gặp hoàng thượng, Đông Phương Ngữ Hinh cũng đi theo, nói là thương lượng chuyện giúp hoàng thượng thăng cấp cũng đều không khéo gặp phải. Thậm chí, Hoan Hoan bé nhỏ cũng cùng đi. Lúc họ đến, tứ vương gia và hoàng hậu đã đến. Hồ Diên Chân, con xem chuyện bê bối con làm. Hoàng thượng chán ghét liếc nhìn tứ vương gia một cái. Tứ vương gia có phần vô tội, tuy rằng biết hoàng thượng rất tức giận, nhưng bất luận thế nào hắn cũng không nói a. Hoàng thượng, Chân Nhi luôn luôn tự kiểm điểm tại quý phủ, chuyện gì cũng đều không làm. Hoàng hậu cũng không nói xong, bà không biết nhi tử của mình vì sao lại chọc giận hoàng thượng. Hừ, chuyện gì cũng không làm. Nàng, ai, Đông Phương tướng quân, việc này vẫn là ông nói đi. Việc này hoàng thượng thật sự nói không nên lời, Đông Phương Trình cũng rất không muốn chính mồm nói, nhưng hoàng thượng đã ra lệnh, hắn chỉ có thể nói lại một lần. À, không có khả năng, Đông, góc truyện audio.com. Phương tướng quân, vì sao ông biết đứa bé kia là của ta? Nói không chừng là của ông mà. Cách chương.